Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1104, lão đầu nhi này rất cuồng. Hai người bọn họ nhẹ gật đầu, một bộ toàn bằng ta xử trí dáng vẻ. Sau đó, chúng ta một nhóm ba người lần nữa về tới cái kia phòng quan sát bên trong. Cái kia gọi là Vũ Thạc tiểu tử liền quỳ trên mặt đất. Bị Uông Chuyện báo mười mấy người vây, biết sự lợi hại của ta sau, cũng không dám lại đông cái gì ý đồ xấu. Ta đi tới kia tiểu tử bên người, sau lưng có một người chợt cho ta chuyển đến một cái ghế. Ta ngồi ở kia Vũ Thạc trước mặt, trầm giọng nói, tiểu tử, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi cho ngươi cái kia họ Điền sư phụ gọi điện thoại đi qua, làm hắn tới vớt ngươi. Về phần hắn có chịu hay không đến, liền xem bản lãnh của ngươi. Kia tiểu tử nghe ta nói như vậy, sửng sốt một chút, tựa hồ có chút khó có thể tin, chần chờ một chút, mới nói, ngươi thật làm ta cho ta sư phụ gọi điện thoại, không phải gạt ta ha? Ngươi có muốn hay không đánh? Không đánh quên đi, ta lại nói, đánh, ta lập tức cho ta sư phụ gọi điện thoại qua. Nói, kia tiểu tử ở trên người sôi trào một chút, tìm đến một bộ điện thoại, làm bộ liền muốn đánh điện thoại cho Điền Đức Hâm. Ta khẽ vươn tay đem hắn điện thoại cho đoạt lại, sau đó nói, ngươi trước chờ một hồi, ta để ngươi đánh ngươi lại đánh. Nói, ta đứng dậy nhỏ giọng cùng Uông Chuyện báo nói mấy câu, căn dặn hắn một hồi làm như thế nào cùng kia Điền Đức Hâm nói chuyện. Đừng nói lỡ miệng mới là, nhất định phải bảo trì cường ngạnh thái độ, càng phách lối càng tốt, chọc giận tên kia cũng không cần sợ hãi. Uông Chuyện báo không nghĩ tới ta sẽ nói như vậy, sắc mặt có chút khó khăn, ta trừng mắt liếc hắn một cái, hắn chợt nhẹ gật đầu, biểu thị đáp ứng, sau đó, ta đưa điện thoại di động trả lại cho Vũ Thạc, làm lúc hắn gọi điện thoại đặt vào bên ngoài âm. Tận lực làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Vũ Thạc hết thảy làm theo. Cho hắn sư phụ Điền Đức Hâm đem điện thoại cho gọi tới. Lúc này đã là rạng sáng 4-5 giờ. Điện thoại vang lên có 4-5 thanh sau. Mới bị người cho chuyển được. Bên trong truyền đến một cái trầm thấp nam bên trong âm. Mười phần không vui nói. Tiểu Vũ, ngươi phạm cái gì bệnh tâm thần? Muộn như vậy gọi điện thoại làm gì? Kia trầm thấp nam bên trong âm lời nói vừa dứt, ngay sau đó có một cái nũng nịu nữ nhân không nhịn được thanh âm cũng phụ họa theo đuôi nói. Thật là, muộn như vậy gọi điện thoại, ngủ một giấc đều không cho người yên lặng. Vũ Thạc cái mũi chua chua, chợt có chút hủy khuất nói. Sư phụ, sự tình làm hư hại. Ta tại Uông Chuyện báo khách sạn chôn cái bình kia thời điểm bị bọn họ bắt một cái chính. Bọn họ đem ta hành hung một trận, còn buộc ta ăn người chết xương cốt. Bọn họ bên này người nói muốn lão nhân ra ngài tự mình tới đem ta chuộc về đi. Bằng không đồ nhi ta đoán chừng liền đi ra không được cái đại môn này. Nghe được Vũ Thạc nói, như vậy, đầu bên kia điện thoại nhi trầm mặc một hồi lâu. Cái kia gọi Điền Đức Hâm ra hỏa không nói gì, nhưng là bên cạnh hắn cái kia nũng nịu nữ nhân lại hừ lạnh một tiếng nói. Chút chuyện nhỏ này đều làm đập, thật là vô dụng đồ vật. Ước chừng trầm mặc mười mấy giây đồng hồ sau, kia Điền Đức Hâm rốt cuộc nói chuyện. Hắn trầm giọng nói, ngươi gọi bên cạnh người quản sự nghe. Chợt, kia Vũ Thạc nhìn thoáng qua ta. Ta thì nhìn về phía một bên Uông Chuyện báo. Hắn sửng sốt một chút, mới đưa tay ra, đem Vũ Thạc điện thoại cho tiếp tới. Tùy tiện nói, huy, họ Điền sao? Người mẹ nó có ý tứ gì? Vậy mà để ngươi thuộc hạng người tại lão tử địa phương kiếm chuyện. Chuyện này mẹ nó không xong. Ngươi nếu là không cho báo ra một cái công đạo, báo ra để ngươi chịu không nổi. Điện thoại bên kia lại trầm mặc 2-3 giây, mới nhàn nhạt hỏi, ngươi là nam thành khách sạn lớn Uông Chuyện báo đúng không? Là ta, ngươi muốn làm sao địa a? Uông Truyện Báo phiết lấy miệng rộng nói, khí thế kia thượng vẫn là rất mạnh. Ngay sau đó, kia Điền Đức Hâm lại nói, họ Uông, ngươi tại lão phu trong mắt còn không bằng một con chó. Thức thời một chút liền nhanh lên đem ta người đem thả. Sau đó lại cho hắn dập đầu ba cái. Chuyện này ta liền xem như chưa từng xảy ra. Ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, lão phu không ngại cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Ta đi, chính là khẩu khí thật lớn. Chính mình làm chuyện xấu nhi còn mẹ nó lẽ thẳng khí hùng. Trái lại uy hiếp Uông Truyện Báo. Lão đầu nhi này rất cuồng. Uông Truyện Báo sắc mặt có chút quẫn bách. Không biết nên làm sao nói đi xuống. Ta trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn hít sâu một hơi. Mới nói, họ Điền, ngươi thật mẹ nó không muốn mặt. Ngươi đồ đệ tất cả đều chiêu. Là ngươi cái rùa đen vương bát đản phái ngươi đồ đệ tới. Tại ta khách sạn cửa chôn cái gì phong hồn bình. Phá hư lão tử tài vận. Giúp kia lại tất văn chèn sập lão tử khách sạn. Chuyện này ấy ngươi nếu là không cho lão tử một cái cách nói. Đừng nghĩ để ngươi đồ đệ này đứng đi ra ngoài. Đối phương truyền đến cười lạnh một tiếng. Nói, họ Uông, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi phi pháp giam cầm cùng ẩu đả chúng ta Điền Ký Âm Dương văn phòng nhân viên công tác. Đây chính là trọng tội. Nếu như ngươi không phục lời nói có thể báo cảnh sát. Ngược lại là nhìn xem những cảnh sát kia nhóm nói thế nào. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin tưởng ngươi nói những lời này sao? Ngươi mẹ nó nếu là không dám báo cảnh sát. Vậy ta đến báo cảnh sát. Ngươi mẹ nó có gan liền đem người tiếp tục lưu lại nơi đó. Không đánh chết ngươi, ta liền không họ Điền. Lần này Uông Truyện Báo bị kia Điền Đức Hâm nói dọa cho mộng bức. Gia hỏa này nói hoàn toàn chính xác thực không sai. Vũ Thạc nói hắn tại Uông Truyện Báo khách sạn cửa chôn phong hồn bình sự tình. Căn bản cũng không phải là chứng cớ gì. Tại cảnh sát trước mặt một chút có độ tin cậy đều không có. Này hoàn toàn chính là phong kiến mê tín. Nhưng là Uông Truyện Báo không riêng gì làm mười mấy người đem Vũ Thạc hành hung một trận. Còn giam giữ tại khách sạn của hắn mấy giờ. Chuyện này tại cảnh sát trước mặt liền có chút nói không rõ ràng. Bất quá, kia Điền Đức Hâm sở dĩ dám như vậy cùng Uông Truyện Báo nói chuyện. Vậy đã nói rõ trên mặt của hắn thật sự có người tại bảo bọc hắn. Làm không cẩn thận liền sẽ Uông Truyện Báo cho xử theo pháp luật. Đừng nói khách sạn không mở được, liền người đều đến ngồi lên đến. Uông Truyện Báo lại có thể nào không sợ. Giờ phút này, Uông Truyện Báo có chút cầu cứu tựa nhìn về phía ta. Ta thì há to miệng, khoa tay một cái khẩu hình. Uông Truyện Báo sững sờ, nhưng vẫn là dựa theo sự phân phó của ta. Khí thế hung hăng nói, họ Điền, báo ra chờ ngươi. Tại Uông Truyện Báo nói xong câu đó sau, Điền Đức Hâm bên kia rất nhanh liền cúp xong điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong Uông Truyện Báo thân thể đều có chút phát run. Hắn đi tới bên cạnh ta, có chút lúng túng nói, cửu gia, tiếp theo chúng ta làm sao xử lý? Kia họ Điền sẽ không thật báo cảnh sát à? Hắn phía trên khẳng định có người, bằng không chúng ta đem tiểu tử này đem thả đi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chớ sợ, hết thảy đều có ngươi cửu gia tại, ngực ta có thành tựu đủ nói. Lại nói, này Điền Đức Hâm chính là quá không địa đạo, lại nói chuyện giang hồ để giang hồ. Đã hắn mở nhà này âm dương văn phòng, hơn nữa lại là cái người tu hành, mặc kệ thế nào nói, cũng coi là nửa cái người giang hồ. Người giang hồ liền phải dựa theo giang hồ quy củ đến làm. Chọc sự tình phải có loại chống đỡ. Tiểu tử này vậy mà xử suất như thế hạ lưu thủ đoạn. Vừa lên đến liền báo quan. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.